Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2332, tính toán năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Manh Manh âm thanh lạnh lùng nói, không cần hỏi, siêu hồn là được Đạm Đài Anh vung tay lên, liền có một người cười híp mắt đi ra, chính là Tuyệt Tà. Tuyệt Tà hiếu kỳ hỏi, công việc này lại là ta làm? Bị Tiểu Manh Manh chừng một cái, đầu hắn co rụt lại, ngoan ngoãn bắt đầu thi triển siêu hồn chi thuật. Cái này siêu hồn thuật, vẫn là Mặc Liên Thành truyền cho bọn hắn. Làm lục soát xong, Tuyệt Tà giật mình, hỏng bét, người này không phải nhỏ gia tộc, là Lôi Ảnh tộc người. Hắn nửa canh giờ trước, đã đem chúng ta ở chỗ này tin tức truyền đi ra. Đạm Đài Anh giật mình, kém chút quẳng xuống cây, thế mà nhanh như vậy, hắn lại chủ quan, hắn đang muốn hỏi thăm Mặc Liên Thành nên xử lý như thế nào. Chưa từng nghĩ. Mặc Liên Thành sắc mặt liền chìm xuống, ngoài 10 dặm, không có nghĩ đến sẽ tới nhanh như vậy. Tiểu Manh Manh bỗng nhiên thẳng tắp eo, lạnh nhìn tới một cái phương hướng. Như thế nào tới nhanh như vậy? Có thể hay không có phản đồ? Hắn như vậy hoài nghi cũng có chút ít đạo lý, bởi vì bọn hắn tới nơi này lúc, cực kỳ nhỏ tâm ẩn nấp, hơn nữa vận dụng Cửu Tiêu Tháp cùng không gian thạch. Trên đường sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hẳn là sẽ không có người biết rõ mới đúng. Nếu là thám tử phát hiện, nửa canh giờ trước đem tin tức đưa ra, cũng sẽ không nhanh như vậy đã có người công qua đây. Bởi vì cái này cần một cái chuẩn bị thời gian đến giảm sóc. Trừ phi, ở trong đó có phản đồ, có đặc thù thông tin phương thức, khả năng để cho địch nhân đã sớm rõ ràng biết rõ vị trí. Tuyệt Tà tiếp tục lục soát người kia hồn, bất thình lình sắc mặt có chút không tốt. Không phải có phản đồ. Là truy tung hồn ấn, chúng ta ở trong có người đang đánh nhau lúc trong lúc vô tình ấn hồn. Trước đó bởi vì chúng ta bất thình lình biến mất mấy ngày, bọn hắn tìm không đến, thật vất vả cái này trong vòng nửa ngày cảm ứng được, liền vội vã hướng bên này qua đây. Mà cái này một người thám tử, là đến đây dò đường người. Công tử gia, chúng ta muốn làm sao, rút đi sao, việc cấp bách, trước đem bên trong hồn ấn người tìm đi ra. Mặc Liên Thành đứng lên. Đem trong tay thịt nướng cùng rượu thu vào nhẫn chữ vật. Tiểu Manh Manh hét lớn một tiếng, tập hợp, nhanh chóng, mấy ngàn thuộc hạ lập tức tụ tập đầy đủ. Mặc Liên Thành đảo qua những người này, coi như nhiều người, nhưng muốn tránh đi hắn tai mắt đều rất khó. Hết lần này tới lần khác, hắn không có phát hiện dị thường. Không khỏi, hắn nhìn thấy Đạm Đài Anh. Đạm Đài, người có cái nhìn thế nào? Từng tại Hoa Ân lúc, liền có người dùng qua cái này. Nghĩ không ra nhân loại bí thuật, yêu tộc người cũng biết. Bỗng nhiên, Đạm Đài Anh thân ảnh biến ảo, giống có vô số cây hắn xông vào yêu tộc mấy ngàn thuộc hạ bên trong. Chỉ trong khoảnh khắc, Đạm Đài Anh liền đưa ra hai người, vứt trên mặt đất. Mà hai người kia, một cái là thiếu niên, một cái là trung niên hán tử. Bọn hắn hai mắt cực kỳ mê mang, nhìn tới Tiểu Manh Manh cùng Mặc Liên Thành lúc, lại tràn ngập kính sợ. Mặc Liên Thành hạ xuống mặt đất, đem thần thức hướng bọn hắn trên người vừa tìm, quả nhiên thấy ẩn tàng với bọn hắn trên người bên trong hồn ấn, cực kỳ ẩn tàng, nếu không phải tu vi đã đạt tới loại trình độ này, chỉ sợ thật đúng là không dễ nhìn đi ra, nói. Hai người các ngươi trên người có địch nhân lưu lại hồn ấn, trước vào Cửu Tiêu Tháp đợi. Vâng, hai người kinh ngạc lập tức đáp ứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành vẫy tay một cái. Đem hai người kia mang đưa vào Cửu Tiêu Tháp. Vừa rồi Tuyệt Tà đều nói bọn hắn biến mất mấy ngày, mà cái kia mấy ngày, bọn hắn đều tại Cửu Tiêu Tháp bên trong. Nói như vậy, Cửu Tiêu Tháp có ngăn cách hồn ấn hiệu quả. Mặc Liên Thành nhìn một cái đi qua, trong lúc đó tàn nhẫn mà câu lên môi. Tất nhiên bọn hắn đuổi theo, như vậy, chúng ta liền chuẩn bị đưa bọn hắn một món lễ lớn. Đám người con mắt to sáng, hưng phấn vô cùng. Cách chương.